Tu La Ma Đế, chương 189, tức chết. Khóc chuyện audio.com. 1000, giá khởi đầu 100. Người trực tiếp liền lên 1000. Đây là người ngốc tiền nhiều sao? Bất quá, dạng này bá khí cũng trực tiếp đem tất cả mọi người là chấn nhiếp rồi. Người ta hiển nhiên biểu đạt ra nhất định phải được. Hơn nữa cái này tài lực cũng là tiêu chuẩn. Mở lời chính là 1000 linh thạch. Còn có, âm thanh là từ đâu phát ra tới? Vừa mới Lục Vân Lục đại thiếu sở tiến bao xương. Cho nên, cái này mở lời khẳng định chính là hắn đi cùng tuyệt sắc nữ tử. Khó trách, khẳng định là nữ tử này muốn cửu đăng thảo. Cho nên Lục Vân mới có thể đi cùng đối phương tới. Mà có thể làm cho Lục đại thiếu tự mình đi cùng. Nữ tử này lại phải là thân phận gì? Chính là nghĩ như vậy. Mọi người mới càng thêm không có tranh đoạt chi ý, đây chính là Lục Vân Lục đại thiếu a. Thế hệ tuổi trẻ bên trong vương giả, hơn nữa tương lai cực khả năng vượt qua quan tự tại cấp bậc, trở thành một cái truyền thuyết. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, liền cũng không có mở lời. Đối phương như thế nhất định phải được, hiển nhiên có chuẩn bị mà đến, tài lực kinh người, mà hắn thì sao? Mặc dù Hắc Linh giới bên trong có đại lượng linh thạch, nhưng tổng số cũng không quá đáng mấy vạn, không cần thiết vì một gốc cửu đăng thảo tiêu phí quá nhiều. Trọng yếu nhất chính là, hắn không có nhất định phải nhận được cửu đăng thảo nhu cầu. Đấu giá sư liền hỏi 3 tiếng về sau, giải quyết dứt khoát, tuyên bố cửu đăng thảo lấy 1000 linh thạch thành giao. Rất nhanh, phòng đấu giá liền đem trừ đi phí thủ tục sau linh thạch đưa tới. Thạch Hạo tiếp nhận, vác tại trên người, cũng không có làm chúng thu vào Hắc Linh giới bên trong. Bởi vì cho dù là tại Đông Hỏa Đại Lục, không gian linh khí vẫn là vật cực kỳ chân quý. Hắn cũng không muốn tài vật để lộ ra. Bị người ngấp nghé, hắn đeo một cái túi lớn, đi ra cửa. Đúng dịp chính là, hắn tại cửa ra vào bắt gặp đang muốn rời đi Phan Trạch hai người. Tiểu xúc sinh. Phan Trạch ở trong lòng mắng một tiếng, ánh mắt quét qua Thạch Hạo, mang theo tràn đầy kiêu căng. Đã ngươi hiện tại đã trở thành đan sư, cái kia thấy bản tọa vì sao không hành lễ? Hắn là 3 sao đan sư, Thạch Hạo lại chỉ là 1 sao. Trên địa vị chênh lệch cách xa, Thạch Hạo cười nhạt một tiếng. Nơi này cũng không phải là đan sư đạo, không có lớn như vậy quy củ. Có quy củ hay không? Do sư tôn định đoạt. Ngươi là thứ gì? Ngô Giang Đào nhịn không được trách mắng. Thạch Hạo hướng về hắn nhìn sang. Nhướng mày, miệng đầy thô tục, không có người dạy qua ngươi cấp bậc lễ nghĩa sao? Ngô Giang Đào muốn chọc giận điên rồi. Ngươi nhà thấy 3 sao đan sư không hành lễ. Phản nói ta không có cấp bậc lễ nghĩa. Không có ngươi như thế không nói đạo lý. Thạch Hạo, Phan Trạch trầm giọng quát. Hiện tại xác thực không phải tại đan thành bên trong. Nhưng là, bản tọa hiện tại yêu cầu ngươi hành lễ, ngươi dám không tuân, nếu như Thạch Hạo kiên trì không thể cúi đầu, vậy cái này tội danh liền lớn, hoàn toàn có thể chạy đến đan thành lấy thư kiện, bảo đảm Thạch Hạo hội ăn đau khổ lớn. Đương nhiên, hắn thân là 3 sao đan sư, lại ngay cả một cái nho nhỏ 1 sao đan sư đều giải quyết không được. Thế mà cần chạy đến đan thành thư kiện. Vậy dĩ nhiên cũng sẽ cực lớn mà ảnh hưởng thanh danh của hắn. Thạch Hạo suy nhiên một tiếng. Họ Phan, hẳn là ngươi quên mấy ngày trước đây trò hề. Cái gì trò hề? Ngô Giang Đào mờ mịt, hướng về Phan Trạch nhìn. Phan Trạch mặt mo đỏ ửng. Hắn hướng Thạch Hạo quỳ xuống sự tình bị hắn lấy số tiền lớn thêm uy hiếp bịt miệng. Đan thành bên trong chứ tên kia thủ vệ bên ngoài. Đồng thời không người nào biết hắn đã từng hướng về Thạch Hạo quỳ xuống cầu khẩn. Bây giờ bị Thạch Hạo ở trước mặt vạch, hắn tự nhiên tâm bên trong sợ đến so sánh. Nhưng dù sao sống cao tuổi rồi, lập tức lại chấn định lại, thản nhiên nói, không biết ngươi tại nói hưu nói vượn chút gì. Thạch Hạo, ngươi đừng tưởng rằng có kỳ anh bằng bảo kê ngươi, ngươi liền có thể không biết lễ phép. Hắn gắt gao cắn Thạch Hạo đối với hắn bất kính nhược điểm không thả. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng. Tùy ngươi, lấy cáo trạng đi, lời nói này, giống như tiểu hài tử đánh nhau đánh không lại. chỉ có thể tìm ra chủ cáo trạng tựa như, Phan Trạch khí nộ vô cùng, ngươi thật sự cho rằng, Kỳ Anh Bằng sẽ một mực bao che ngươi sao? Đây là tự nhiên, hiện tại Kỳ Anh Bằng đem hắn xem như sư tôn, vô luận phát sinh cái gì, Kỳ Anh Bằng khẳng định hội nâng đỡ hắn. Thạch Hạo liền chưa hề nói xuyên qua, thứ nhất hắn coi nhẹ, thứ hai Phan Trạch cũng chưa chắc tin tưởng, hắn chỉ là nói, còn có cái dám muốn thả sao? Phan Trạch đã là tức giận đến run rẩy, lấy tay chỉ vào Thạch Hạo, hoàn toàn nói không ra lời, như thế bất kính tôn trưởng người, ác đồ, ác đồ. Ngô Giang Đào cũng không nhịn được, nói, Thạch Hạo, ngươi chớ nên đắc ý, cho là có cầu hội trưởng che chở ngươi. Ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Sư tôn ta vỗ xuống vị kia thần bí đại sư luyện chế tất cả đan dược. Đợi nghiên cứu triệt để về sau, nhất định cũng có thể trở thành 4 sao đan sư. Chỉ cần Phan Trạch cũng bước vào 4 sao, liền có thể cùng Kỳ Anh Bằng địa vị ngang nhau. Vậy hắn dốc hết sức kiên trì muốn phạt nặng Thạch Hạo. Kỳ Anh Bằng lại há có thể ngăn cản. Thạch Hạo không khỏi cười một tiếng, nói, a, nói đến đây sự kiện, ta phải cảm ơn các ngươi. Hay, cái này liền đưa các ngươi, coi như là toàn bao tặng phẩm. Hắn giơ tay ném ra một vật, Ngô Giang Đào vô ý thức tiếp nhận, cúi đầu vừa nhìn, cái này lại là một cái đan bình. A, tại sao phải cho hắn đan bình đâu này? Hắn còn không có hỏi, chỉ thấy Thạch Hạo đã trải qua quay người rời đi. Tiểu súc sinh, tiểu súc sinh. Phan Trạch rốt cục trở lại khí đến, đỏ bừng cả khuôn mặt, hai tay đều đang run rẩy. Sư tôn, muốn hay không đem cái này ném? Ngô Giang Đào cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Phan Trạch nhìn xem Thạch Hạo bóng lưng biến mất, cái này mới thuận thuận khí, nói, mở ra nhìn xem. Vâng, Ngô Giang Đào đem cái bình mở ra, lập tức có một cỗ mùi thuốc bay ra. Đan dược, Thạch Hạo thật đúng là đến đưa bình đan dược cho bọn hắn. Nhưng là, đây cũng là vì cái gì đây? Phan Trạch tiếp nhận, hắn đem cái bình đổ ra, chỉ thấy theo trong bình lăn ra đến một viên màu đỏ viên đan dược. Bế khí đan, Phan Trạch cùng Ngô Giang Đào đồng thời nói, lấy nhãn lực của bọn hắn, đương nhiên một chút có thể nhận ra, nhưng vấn đề là, viên này bế khí đan màu sắc, mùi, như thế nào cho bọn hắn một loại cảm giác vô cùng quen thuộc đâu này. Nhanh, đem lão phu vỗ xuống bế khí đan lấy ra, Phan Trạch trong lòng hơi động, hướng về Ngô Giang Đào phân phó nói. Ngô Giang Đào liền tranh thủ đan bình lấy ra ngoài, đổ ra một viên đan dược, đặt ở Phan Trạch trong lòng bàn tay. Hai viên đan dược lăn đến cùng một chỗ, vô luận lớn nhỏ còn là màu sắc, đều là giống nhau như đúc. Lấy Phan Trạch nhãn lực, có thể kết luận, hai viên đan dược là xuất từ cùng một người chi thủ. Thậm chí, một lò luyện cũng có khả năng. Phốc, Phan Trạch lập tức một cái lão huyết phun ra ngoài. Cho tới bây giờ, hắn lại há có thể không rõ. Trong tay hắn hai viên bế khí đan đều là Thạch Hạo cung cấp. Chính mình bỏ ra hơn nửa cuộc đời tích xúc, lại toàn bộ đưa cho hắn cực kỳ căm hận người. Hắn tuyệt không tin tưởng Thạch Hạo có thực lực như vậy. Cho nên, đan dược này tất nhiên là Kỳ Anh Bằng luyện, giao cho Thạch Hạo tới đấu giá. Về phần kia cái gì tiệm thuốc, khẳng định cũng là Kỳ Anh Bằng vì kiếm lời thu nhập thêm mà mở. Cho nên, phòng đấu giá phương diện mới có thể thay hắn giấu giếm thân phận tin nhắn. Thật sự là buồn nôn a, rõ ràng chính là mình luyện chế. Thế mà còn viết thư đề cử, thật sự là không biết xấu hổ đến cực hạn. Ghê tởm, ghê tởm, đem chính mình xem như khỉ đùa nghịch, làm hại chính mình cao hứng hụt một trận. Nghiên cứu Kỳ Anh Bằng đan dược, cái kia trình độ cũng vĩnh viễn không có khả năng vượt qua đối phương. Thì có ý nghĩa gì chứ? Lão thất phu, lão thất phu, Phan Trạch ngửa mặt lên trời gào to, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Phốc, hắn lại là một ngụm máu phun ra ngoài. Cách chương.